Thị trở về phòng mình, tiếp tục nói, còn có một việc các ngươi nhớ kỹ, gian phòng của ta nghiêm cấm các ngươi xông vào, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi trước, phàm là dám chủ động tiến vào, cũng đừng trách ta không giảng đạo nghĩa, ngươi. Sắc mặt sư tiên sinh, đồng tiên sinh khẽ biến, rất nhanh phát ra tiếng người lạnh không vui, hung hăng phất tay áo. Nhưng dưới sự trấn an của Nam Đồng, bọn họ cũng không tiện trở mặt mà rất nhanh tìm một căn phòng khác, thu dọn cho Nam Đồng. Trong phòng, Giang Thạch đem mấy rương tài liệu mới đến tay vào bên trong, bàn tay vung lên, lệnh đám người thần long, sửu ngưu lui ra, sau đó ngón tay lắc lư giới chỉ. Huyền đạo tử, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào? Xì xì, bạch quang mông lung trên giới chỉ, tản ra từng trận linh hồn lực hùng hậu. Đã khôi phục không sai biệt lắm, nhờ có cửu long hóa tâm thảo của ngươi. Nếu không lúc này, lão phu vẫn phải trong trạng thái trọng thương, thanh âm già nua của huyền đạo tử chậm rãi truyền ra. Ông, nếu vậy, có thể xây dựng trận đài không? Giang Thạch hỏi. Có thể, huyền đạo tử gật đầu, nói, nhưng cần thời gian, không cho phép người nào quấy rầy, yên tâm, có ta hộ pháp, tuyệt đối sẽ không có ai quấy rầy, Giang Thạch đáp lại. Vậy thì tốt, thanh âm huyền đạo tử vang lên, triệt để đi ra khỏi giới chỉ, trên người bạch quang mông lung, khí tức mờ ảo, rõ ràng trở nên càng thêm ngưng thực so với trước. Hắn nhìn chăm chú vào tài liệu trong mấy cái rương, nói ra, còn thiếu một ít nền tảng xây dựng đại trận, tùy tiện vận chuyển một ít đá từ bên ngoài tới là được, dễ nói, Giang Thạch gật đầu. Hắn lại gọi tới bác đại tướng thần, bắt đầu phân phó mấy người, để mấy người đi vận chuyển tảng đá. Mấy người không nói hai lời, lập tức nhanh chóng hành động. Thời gian trôi qua, thời gian sau đó vẫn bình an vô sự. Ngoại trừ mỗi đêm trong thành đều truyền đến đủ loại động tĩnh bên ngoài, nơi này của Giang Thạch cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Sau khi mấy người thần long vận chuyển đá đến, huyền đạo tử liền trốn ở trong phòng bắt đầu bí mật xây dựng đại trận. Cứ như vậy, đã là 7-8 ngày trôi qua. Nhưng, nên tới cuối cùng vẫn là tới. Vào đêm thứ 9, sư tiên sinh, đồng tiên sinh vốn luôn trốn ở trong phòng đột nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ cảnh giác. Sau đó sư tiên sinh không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt thân hình phóng lên cao, đụng nát nóc nhà, thoáng cái đã rơi ở ngoài nóc nhà. Ai, sư tiên sinh quát to. Ha ha. Từng đợt tiếng cười lạnh âm trầm truyền đến từ bốn phía, nương theo từng đợt âm khí nồng đậm, u ám tối nghĩa, đen kịch giống như là có thể tự động thôn về ánh sáng phủ đến. Sơn Nguyên Giả, Đồng Vô Song, các ngươi thật đúng là có thể trốn, hại chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy mới có thể tìm tới. Tiếng cười khàn khàn âm trầm lại truyền đến một lần nữa, mang theo sát khí vô hình. Cây hòe già trong sân đều đang run rẩy, từng chiếc lá nhanh chóng rụng không kiểm soát. Chương 406, Thiên Độc Tôn Giả. Một tiếng cười khàn khàn, âm trầm đến mức chói tai, giống như tiếng khóc của lệ quỷ từ lòng đất vọng lên, mang theo khí tức u ám vô hình. Một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khí tức đen như mực lan ra bốn phía. Bốn bóng người mặc áo đen, thân hình gầy gò, nhanh như chớp xuất hiện ở bốn phía. Mỗi người đều khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hung ác, như được khắc ra từ một khuôn, cằm nhọn hoắt, mang theo nụ cười quá dị, đáp xuống mặt đất. Hắc Sơn tứ quỷ, sư tiên sinh biến sắc. Nhìn chằm chằm vào bốn bóng người xuất hiện đột ngột, bảo vệ thiếu chủ. Đồng Vô Song bên cạnh cũng nhanh chóng hạ xuống, hai tay giơ cao, vẻ mặt nghiêm túc bảo vệ bên cạnh thiếu niên, ánh mắt chăm chú nhìn về bốn phía. Hắc Sơn tứ quỷ đã xuất hiện, rất có thể sẽ có thêm những cường địch mạnh mẽ khác xuất hiện. Hắc Sơn tứ quỷ, các ngươi biết mình đang làm gì không? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, bây giờ lập tức rút lui còn kịp, nếu không một khi động thủ, tất cả đều sẽ muộn. Sư tiên sinh trầm giọng nói, khẩu khí thật lớn. Ha ha ha, người mặc áo đen ở phía trước nhất phát ra tiếng cười bén nhọn, nói, Hắc Sơn tứ quỷ từ khi xuất đạo đến nay, chưa từng sợ ai, tối nay tên nam hài này chúng ta nhất định phải có được. Sơn Nguyên Giả, Đồng Vô Song, nếu các ngươi không muốn chết, lập tức tránh ra, nếu không, Hắc Sơn tứ quỷ chúng ta cũng sẽ không khách sáo. Ba người còn lại cũng đều phát ra tiếng cười lạnh lẽo, đôi mắt xanh biếc của họ như mắt của quỷ đói. Trong đêm tối, ánh sáng quỷ dị không nói, nên lời. Đủ rồi, Hắc Sơn tứ quỷ. Lập tức rút lui, nếu không hoàng thất biết được, tất nhiên tru diệt Hắc Sơn các ngươi cho rằng chỉ dựa vào Hắc Sơn lão ma là có thể bảo vệ các ngươi sao? Sư tiên sinh gầm lên, Sư Nguyên Giả, ta đã nói rồi, đến bây giờ ngươi vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta. Người mặc áo đen ở phía trước nhất lại phát ra tiếng cười bén nhọn, nói, để cho ngươi biết, Hắc Sơn tứ quỷ cũng không phải là ai cũng có thể nắm được, động thủ, hô hô hô hô. Bốn bóng người đồng loạt lao ra, nhanh chóng hướng về phía sư tiên sinh lao tới. Mau mang thiếu chủ đi, sư tiên sinh trống giận một tiếng, âm thanh như sóng vỗ, toàn thân bỗng chốc to lớn, phình to, nhanh chóng lao về phía bốn bóng người mặc áo đen. Bốn bóng người mặc áo đen sát khí ngút trời, phát ra tiếng cười gian, thân hình nhoáng lên, trong phút chốc xuất hiện vô số bóng ma màu đen, đồng loạt lao về phía Sư Tiên Sinh, móng vuốt hung hăng vung lên. Bốp bốp bốp bốp, trong sân bỗng chốc xảy ra giao chiến kinh thiên, khắp nơi đều là ánh sáng đen, mà ảnh vung vẫy, từng đợt sóng năng lượng cường đại chấn động tứ phương, tạo ra vô số tiếng nổ lớn. Đồng Vô Song biến sắc, ôm lấy Nam Hài bên cạnh, thân hình nhoáng lên, định lao ra khỏi đây, nhưng Hắc Sơn Tứ Quỷ thực lực rõ ràng kinh khủng hơn hai người bọn họ. Hai người ngăn cản Sư Tiên Sinh, còn lại hai người phát ra tiếng cười bén nhọn, lao về phía Đồng Vô Song. Khóe mắt Đồng Vô Song muốn nứt, mạnh mẽ phát ra một cổ lực đẩy, trực tiếp đẩy Nam Hài ra xa, đồng thời trống lên một tiếng, thân hình lóe lên ánh sáng đồng cổ chói mắt, lao về phía hai người còn lại. Thiếu chủ, mau đi, Đồng Vô Song trống lên, liều mạng công kích. Thân thể hắn lập tức bốc cháy. Hắn vốn đã cường đại, lúc này thiêu đốt khí huyết, thực lực càng thêm kinh khủng. Nhưng Hắc Sơn Tứ Quỷ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cho dù đối mặt với sự liều mạng của hắn cũng không hề sợ hãi, hét lớn, tràn ngập tiếng cười quỷ dị, lao về phía Đồng Vô Song. Âm âm âm âm, trong sân bỗng chốc trở nên hỗn loạn hơn. Khắp nơi đều là ánh lửa và khí lưu hỗn loạn. Nam Hải kia mặt trắng bệch, quyết tâm chạy về phía gian phòng của Dần Hổ Tiên Sinh, trong miệng hô to, Dần Hổ Tiên Sinh, mau cứu ta, tiểu hoàng tử, theo chúng ta đi. Một bóng người mặc áo đen cười gian một tiếng, thoát khỏi chiến cuộc với Đồng Vô Song, thân hình nhoáng lên, mang theo vô số tàn ảnh và hắc khí, như một con quỷ âm trầm, lao về phía Nam Hải. Hỗn trướng, Đồng Vô Song thiêu đốt cả người, khí huyết sôi trào, tiếng gầm như chuông đồng, to lớn mà đáng sợ, thân hình lao vút từ phía sau, một phát chụp về phía bóng người màu đen. Bóng người màu đen phía sau cười âm hiểm một tiếng, một chưởng hung hăng vỗ về Đồng Vô Song ở phía sau. Bốp bốp bốp, ba chưởng liên tiếp cộng thêm bốn chỉ pháp, lực lượng khủng bố trong nháy mắt xuyên thấu vào cơ thể Đồng Vô Song để hắn phun máu, lục phủ ngũ tạng như nổ tung. Dù vậy, hắn vẫn hung hãn không sợ chết, nhanh chóng đánh về phía người phía trước. Bóng đen phía trước nhướng mày, cười lạnh, quay Nugo lại hung hăng oanh một chưởng tới thân thể Đồng Vô Song. Đồng Tiên Sinh, Nam Hài xoay người, kinh hãi kêu to. Tiểu hoàng tử, đến đây cho ta. Một bóng đen khác cười quá dị, nhoáng một cái, nhanh chóng chộp về phía Nam Hài. Đúng lúc này, cánh cửa phòng phía trước đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn khôi ngô hiện ra, mặc áo bào đen, nhíu mày nhìn vào sân. Quỷ khoác không ngủ, phá hư sân của ta, các ngươi bồi thường nổi không? Dần Hổ Tiên Sinh, mau cứu ta. Nam Hài nhanh chóng chạy về phía gian thạch. Bóng đen đang chụp về phía Nam Hài, thì âm trầm cười một tiếng, ánh mắt phát lạnh, thân hình chợt biến mất, sau một khắc mang theo khí tức khủng bố, hung hăng chụp về phía gian thạch. Còn có người, nếu đã vậy, chết cho ta. Bàn tay năm ngón của hắn bén nhọn mà đen kịch, khủng bố như dao găm, hung hăng chộp về phía gian thạch. Nhưng kết quả, bàn tay của hắn trong khoảnh khắc chộp tới đã bị gian thạch bắt lấy, rầm một tiếng, triệt tiêu tất cả lực lượng. Bóng người đen kia ngẩn ra, không dám tin. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một cái tát của gian thạch đã vung ra. Bốp, một trong Hắc Sơn Tứ Quỷ kia bị gian thạch đánh nát đầu, máu thịt não tương và xương cốt tung tóe. Cái đầu của hắn bị gian thạch đánh văng đi, bay lơ lửng trong không trung. Rồi rơi xuống đất, máu tươi chảy ra như suối. Thi thể không đầu của hắn cũng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ quét bay, xoay tròn mấy chục vòng, rồi rơi xuống đất, chết không thể chết thêm. Giang Thạch lạnh lùng nói, phế vật, ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ còn lại đều biến sắc, da đầu tê dại, nhìn Giang Thạch, kinh hãi không thôi. Lão Tam, ngươi giết Lão Tam, ngươi là ai? Ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ kinh hãi hét lớn. Hai người Sơn Nguyên Giả, Đồng Vô Song cũng chấn động không thôi, thở hổn hển, không thể tin nổi. Dần Hổ này thực lực quá kinh khủng, gian thạch lạnh lùng nói, xâm nhập vào chỗ của ta, còn hỏi ta là ai? Ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ kinh sợ đang xen, trống giận một tiếng, hóa thành ba đạo quỷ ảnh, mang theo vô số oan hồn hắc vụ, lao về phía gian thạch. Trong nháy mắt, toàn bộ sân tiểu viện chìm trong âm khí dày đặc, khắp nơi đều là oan hồn lệ quỷ, hắc vụ vô tận, giống như một thế giới u ám giáng lâm xuống, ma ảnh nặng nề, quỷ trảo tung hoành. Chương 407, Thiên Độc Tôn Giả, hai trong lúc nhất thời thật giả khó phân biệt, nhưng dưới thiên phú thấu thị của gian thạch, tất cả quỷ ảnh, tất cả hắc vụ đều biến mất không thấy. Hai mắt của hắn ánh sáng lóe lên, giống như hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu bản nguyên, rõ ràng thấy được chân thân của ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ đang lao tới. Bùm, bùm, bùm, ba tiếng nổ vang lên, ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ bị gian thạch đánh văng ra sau, nện vào góc tường. Hai tên trong số đó bị đánh thành bùn nhão, máu tươi chảy ra từ khắp nơi trên người, rõ ràng đã chết thảm. Còn một tên bị đánh đoạn một cánh tay, mặt đầy kinh hãi, nhìn gian thạch với vẻ sợ hãi. Ba tên Hắc Sơn Tứ Quỷ trong nháy mắt đối mặt chỉ còn lại một mình hắn, làm sao có thể như vậy, vừa rồi là chiêu gì, chạy. Không chút chần chừ, đạo nhân ảnh này vội vàng đạp chân lên, nhanh chóng bay lên cao, muốn thoát khỏi nơi này, nhưng Giang Thạch đã nhanh chóng xuất hiện ở phía sau hắn, tát qua một cái, tựa như đập một con ruồi. Đối phương ngay cả tư cách để hắn vận dụng toàn lực cũng không có. Rầm, một tiếng nổ vang, máu tươi bắn tung tóe. Đạo nhân ảnh kia phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt trợn trừng, cả người trực tiếp bị đánh văng ra ngoài từ nơi này, nguyên bản đã bị đánh nát một cánh tay, lúc này càng thêm thê thảm. Toàn bộ phía sau lưng đều lõm xuống trong nháy mắt, trước sau thông suốt, tất cả xương cốt, nội phủ, kinh mạch đều bị đánh thành bọt máu. Cả người như một cái bao tải rách nát, tử tướng thê thảm, không chịu nổi một kích. Trong viện, Sơ Nguyên Giả, Đồng Vô Song và Thập Nhị Hoàng Tử đều nhìn ngây người, trong đầu nổ vang, giống như sóng biển cuộn trào, liên tục cuồn cuộn nổ vang. Chỉ cảm thấy Giang Thạch lúc này, thật sự đáng sợ, giống như một tôn thần, một tôn ma, thu dọn thi thể trong sân đi, đừng phá hư chỗ của ta. Ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng, liếc mắt nhìn Sơ Nguyên Giả và Đồng Vô Song một cái, nói, các ngươi không sao chứ. Sơ Nguyên Giả, Đồng Vô Song sắc mặt tái thước, một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, vội vàng gật đầu. Không sao, không sao, nếu không sao thì thu dọn chỗ ở đi. Giang Thạch đáp lại, lần nữa đi về phía phòng. Dần Hổ tiên sinh, vị thập nhị hoàng tử kia đột nhiên mở miệng, trong mắt tràn đầy rung động, nói, đa tạ ngài, Dần Hổ tiên sinh. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói gì, lần nữa đi đến phòng. Lúc này Sơ Nguyên Giả, Đồng Vô Song đang nhanh chóng thu dọn hiện trường. Bỗng nhiên, Sơ Nguyên Giả biến sắc, từ người của Hắc Sơn Tứ Quỷ lấy ra một phong thư, nhanh chóng mở ra xem xét, thất thanh nói, không tốt, đây là thư của Thiên Độc Tôn Giả, Thiên Độc Tôn Giả. Đồng Vô Song cũng đột nhiên biến sắc, kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, mau ngừng thở, thông báo Dần Hổ tiên sinh. Hắn vội vàng che miệng mũi của thập nhị hoàng tử, sau đó che chở thập nhị hoàng tử nhanh chóng phóng về phía Giang Thạch. Trong miệng kinh hô, Dần Hổ tiên sinh không tốt, Thiên Độc Tôn Giả sắp tới, kết một tiếng. Cửa phòng một lần nữa mở ra. Giang Thạch nhíu mày, nhìn về phía Đồng Vô Song, Sơ Nguyên Giả, nói, Thiên Độc Tôn Giả là ai? Thiên Độc Tôn Giả là một cao thủ dùng độc cực kỳ đáng sợ ở Bắc Vực. Hắn thực lực cao thâm, tinh thông các loại kịch độc, thủ đoạn hạ độc vô hình. Kịch độc của hắn đã từng giết chết cả cao thủ Thánh Linh Thất Trọng, Bát Trọng, vô cùng đáng sợ. Thậm chí không ai biết kịch độc của hắn được phóng thích như thế nào. Hắn có thể dùng các phương thức cực kỳ khó tin, khó có thể đề phòng, để hạ kịch độc. Phong thư này chính là do Thiên Độc Tôn Giả viết, hắn gửi cho Hắc Sơn Tứ Quỷ, tuyên bố rằng mình sẽ đến ngay lập tức. Sơn Nguyên Giả nhanh chóng mở miệng, đưa phong thư trong tay cho Giang Thạch. Nhưng ngay khi vừa đưa ra, bỗng nhiên Sơn Nguyên Giả phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhanh chóng biến thành màu đen với tốc độ cực kỳ đáng sợ, giống như bị nhiễm mực vậy. Một cổ khí tức âm trầm đáng sợ theo bàn tay của hắn lan tràn về phía Lục Phủ Ngũ Tạng. Không tốt, bức thư này có độc, Sơn Nguyên Giả kinh hô. Sơ tiên sinh, thập nhị hoàng tử lộ ra vẻ kinh hãi. Giang Thạch nhướng mày, phát ra một tiếng hừ lạnh. Thân hình hắn dường như trong nháy mắt xuất hiện ở gần Sơn Nguyên Giả, một chưởng vỗ thẳng vào người hắn. Kinh lực cường đại vô biên trong nháy mắt xuyên thấu vào cơ thể Sơn Nguyên Giả, mãnh liệt, mênh mông, vô biên vô hạn, giống như một đợt thủy triều khổng lồ. Dưới kinh lực cường đại cực kỳ của Giang Thạch, loại kịch độc này bị ngăn chặn, sau đó trực tiếp bị đẩy ra khỏi bàn tay Sơn Nguyên Giả. Bịch một tiếng, Sơn Nguyên Giả ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, kinh hãi tột độ. Kịch độc tuy đã bị đẩy ra, nhưng kinh lực trong cơ thể hắn cũng tiêu tán hơn phân nửa. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không còn lực chiến đấu. Các người trở về phòng đi. Những chuyện khác ta sẽ giải quyết, Giang Thạch lạnh lùng nói. Được, đa tạ Dần Hổ tiên sinh, thanh âm Sơ Nguyên Giả run rẩy, đứng dậy từ mặt đất. Hắn cùng Đồng Vô Song che chở thập nhị hoàng tử, đi về phía gian phòng. Ánh mắt Giang Thạch lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào khu vực sân. Hắn cứ đứng như vậy, không nhúc nhích, dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Thời gian trôi qua, ngân nguyệt trên bầu trời bị một đám mây đen che khuất, cả đại địa chìm trong bóng tối. Một cổ kịch độc vô hình trực tiếp từ bên ngoài thẩm thấu vào cơ thể Giang Thạch, vô cùng quỷ dị, giống như từng con rắn độc âm trầm, dọc theo lỗ chân lông, thất khiếu của hắn, nhanh chóng chui vào trong. Lập tức, không biết có bao nhiêu kịch độc đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Một thời gian nữa trôi qua, rốt cuộc, ngoài cửa truyền đến từng trận tiếng cười khàn khàn quá dị, nói, thập nhị tướng thần, có chút ý tứ, Đồng Vô Song và Sư Nguyên Giả đâu, kết, đại môn tiểu viện bị người chậm rãi đẩy ra. Một lão giả mặc áo bào màu xanh, hai bên tóc mai hoa râm, sắc mặt có vài phần hồng nhuận, xuất hiện ở ngoài cửa viện, trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm. Thiên Độc Tôn Giả, bây giờ, toàn bộ khu vực này đều đã bị kịch độc của hắn quét qua. Theo lý thuyết, sẽ không có ai còn có thể đứng được. Nhưng Dần Hổ vẫn đứng sừng sững, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Thiên Độc Tôn Giả bước đi, trực tiếp đi tới trong sân, thản nhiên nói, thập nhị tướng thần các ngươi từ trước đến nay chỉ giết người, lúc nào lại còn bảo vệ người. Bất quá hôm nay ta ở đây, chỉ sợ thập nhị tướng thần các ngươi từ nay về sau sẽ biến thành 12 tự thần. Ngươi nói đủ chưa? Giang Thạch quay đầu nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Hả? Nói đủ rồi thì đi chết đi. Buồn, tiếng nổ nặng nề trong nháy mắt truyền ra. Kết thúc trong nháy mắt. Chương 408, vượt qua. Một trong sân, Giang Thạch tiện tay vứt bỏ thi thể không đầu của đối phương, sắc mặt lạnh lùng, vung vẩy máu tươi, sau đó cúi người xuống, trực tiếp tìm kiếm trên người thiên độc tôn giả. Tất cả kịch độc trên người hắn đều vô dụng với Giang Thạch, tự động bị thiên phú vạn độc bất xâm bài xích ra bên ngoài. Không bao lâu sau, Giang Thạch trở tay lấy ra mấy cái bình sứ, gỡ nắp ra, nhẹ nhàng ngửi ngửi, hoàn toàn xác định, sau đó vung bàn tay. Bình sứ vỡ vụn, bay về phía đám người Sư Nguyên Giả, Đồng Vô Song trong phòng vừa đi ra. Tiếp lấy, Sư Nguyên Giả nắm lấy bình sứ, ánh mắt quét qua, sau đó nhìn về phía Giang Thạch. Đan dược bên trong có thể giải hết kịch độc trên người các ngươi, Giang Thạch bình tĩnh mở miệng. Giải độc cho chúng ta, trong lòng hai người giật mình. Khi nào họ lại trúng độc? Nhưng nghe được Giang Thạch nói, họ cũng không dám cự tuyệt, mà là vội vàng nhanh chóng đem đan dược bên trong đổ ra, bắt đầu phục dụng. Mây đen tan biến, ánh trăng lại hiện lên. Thân hình Giang Thạch không nhúc nhích, đứng sừng sững trong sân, tiếp tục chờ đợi. Một thời gian nữa trôi qua, bốn phía lại truyền đến động tĩnh không yếu, hô hô rung động. Lại là hai đạo nhân ảnh rơi vào trên nóc nhà bốn phía, ánh mắt lạnh như băng, một thân áo đen, thực lực rõ ràng không tầm thường. Bọn họ nhìn thấy Giang Thạch vừa muốn lao xuống, bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nhanh chóng dừng lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trong sân thi thể ngổn ngang, máu tươi chảy xuôi, liên tiếp mấy cổ thi thể, mỗi một cổ đều vô cùng thê thảm. Hắc Sơn tứ quỷ, Thiên Độc tôn giả, hai người hít một hơi lạnh. Mấy tên này đều chết hết rồi sao? Ai làm? Dần hổ trong sân, không thể nào. Trong lúc nhất thời, hai đạo nhân ảnh kinh nghi không thôi, không nhúc nhích. Tất cả đều bắt đầu quan sát. Đối với sự xuất hiện của bọn họ, Giang Thạch giống như không nhìn thấy, cũng không để một chút nào. Bỗng nhiên, bốn phía lại truyền đến từng cổ ba động không yếu, lại là mấy đạo nhân ảnh từ xa đánh tới, vừa rơi xuống nóc nhà bốn phía. Nhưng cùng hai người kia, bọn họ vừa nhìn thấy tràng cảnh phía dưới cũng là biến sắc, vội vàng dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Thời gian cứ trôi qua, không ngừng có cao thủ xuất hiện, động tĩnh không nhỏ, bóng người lóe ra. Bốn phương tám hướng, vô thanh vô tức đã hạ xuống hơn 10 đạo nhân ảnh. Trong phòng, Sư Nguyên Giả, Đồng Vô Song, thập nhị hoàng tử đều lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy hoảng hốt, ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn bốn phía. Cường giả càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy không biết sẽ quy tụ bao nhiêu cao thủ. Dân hội rốt cuộc đang làm gì? Tại sao còn không động thủ? Chẳng lẽ thật sự muốn đợi nhân số càng ngày càng nhiều rồi lại động thủ sao? Tình hình không ổn, rất không ổn, chuẩn bị chạy đi. Sư tử thì thầm, một khi Giang Thạch bên này không địch lại, bọn họ nhất định phải đi. Dù cho bọn họ có chết trận cũng phải bảo vệ thập nhị hoàng tử. Đồng Vô Song bên cạnh cũng trầm trọng gật đầu, không nói một lời. Theo thời gian trôi qua, lại có không ít cường giả nhanh chóng hạ xuống. Nhiều người sức mạnh đủ, khí thế tự nhiên cũng chậm rãi dương lên. Từng đôi ánh mắt lạnh như băng quét xuống phía dưới. Thập nhị tướng thần, tại sao không thấy những tướng thần khác xuất hiện? Một người thanh âm lạnh như băng, như tiếng kim thiết cạ vào nhau, cạo màng nhĩ người. Nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói ra, đem những cường giả khác cũng đều kêu ra, nếu không, lấy thực lực của ngươi ngăn không được chúng ta. Thập nhị tướng thần, nếu đã làm sát thủ, phải có quy củ của sát thủ, hảo hảo đi giết người không tốt sao, ở chỗ này bảo hộ người là chơi cái gì, đạo nhân ảnh thứ hai lạnh giọng nói. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy, còn cần sợ thập nhị tướng thần các ngươi. Bóng người thứ ba thanh âm lạnh như băng, nói ra, mấy chục năm trước, chúng ta có thể bức thập nhị tướng thần các ngươi đến Nam Vực. Không dám quay đầu lại, mấy chục năm sau cũng có thể bức các ngươi không ngẩng đầu lên được. Hôm nay, chỉ dựa vào một mình ngươi, ngăn không được chúng ta. Dần hổ, tránh ra. Lại một đạo nhân ảnh mở miệng, giọng nói lạnh như băng, rất có khí phách. Sát khí trên người nồng đậm giống như là sương đen, quay cuồng ở bốn phía. Giang Thạch đứng bất động, ánh mắt chậm rãi quét về bốn phía, nói, còn có người khác không? Chỉ mấy người các ngươi. Hai đồng kia ta nói bảo vệ hắn 10 ngày, 10 ngày sau, tùy các ngươi xử trí. Trong vòng 10 ngày, cho ta một chút mặt mũi đi, mặt mũi của ngươi. Có người lạnh lùng cười nhạo, giấu ở trong bóng tối, nói, mặt mũi của ngươi đáng giá cái rắm gì? Có thể đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi cũng xứng đáng có mặt mũi, hắc hắc. Những người khác cũng nhao nhao cười nhạo, tràn ngập mỉa mai. Xem ra các vị không có ý định cho ta mặt mũi này. Chương 409, vượt qua, hai Giang Thạch bình tĩnh mở miệng, nói, nếu như vậy, vậy cũng không cần phải nói, đêm nay ta liền đứng ở chỗ này. Ai muốn động thủ, mau chóng phóng ngựa tới, hừ. Mọi người hừ lạnh, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chăm chăm Giang Thạch, nhưng khó có thể che giấu sự kiên kỵ ở sâu trong đáy mắt. Thiên Độc Tôn Giả, Hắc Sơn Tứ Quỷ, thực lực tuyệt đối không yếu, kết quả tất cả đều đã chết ở đây, khó tránh khỏi không làm cho người ta liên tưởng đến một số điều. Xì xì, bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung động, truyền đến lực lượng vô hình, giống như có thứ gì đó quỷ dị từ sâu trong lòng đất nhanh chóng chuyển qua. Sau một khắc, một bàn tay lớn từ dưới lòng đất chui ra, trực tiếp bắt lấy cổ chân của thập nhị hoàng tử, phát ra một tiếng cười lạnh, dùng sức kéo, trực tiếp kéo thập nhị hoàng tử xuống lòng đất, định nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, tiếng hừ lạnh của Giang Thạch đột nhiên truyền vào lòng đất, âm một tiếng, chấn nhập vào trong đầu người nọ, sóng âm xen lẫn công kích linh hồn cường đại, trực tiếp làm cho đầu người nọ nổ vang, động tác dừng lại, như đần độn trong lòng đất. Sau một khắc, thân hình Giang Thạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một chưởng nhanh chóng túm vào dưới lòng đất, năm ngón tay lạnh lẽo khủng bố, hoàn toàn hóa thành màu đen kịch, trực tiếp nắm xuyên qua mặt đất, từ bên trong bắt được một đạo nhân ảnh, âm một tiếng, đem hắn cùng với thập nhị hoàng tử lôi ra từ trong mặt đất. Thẳng đến khi bị bắt ra, người nọ mới sắc mặt hoảng hốt, bỗng nhiên phản ứng lại. Nhưng muốn phản ứng lại đã sớm không kịp, một chưởng của Giang Thạch đã sớm rơi vào trán đối phương, rầm một tiếng, một cổ thi thể trong nháy mắt bắn nhanh ra, trực tiếp nện vào góc tường, đầu lõm xuống ngực, chết đến không thể chết nữa. Thân hình thập nhị hoàng tử lúc này vững vàng rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập sợ hãi. Đồng Vô Song, Sơn Nguyên Giả vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nhanh chóng vọt tới, đem thập nhị hoàng tử bảo vệ ở phía sau. Ta nói rồi, đêm nay ta bảo vệ hắn, thanh âm Giang Thạch lãnh đạm, quanh quẩn nơi đây. Nóc nhà bốn phía, đám người sắc mặt biến ảo, lần nữa cảm thấy kiên kỵ thật sâu. Thực lực thật mạnh, dân hộ của thập nhị tướng thần, từ khi nào có loại thực lực này? Mấy chục năm trước thập nhị tướng thần bọn họ căn bản chỉ là một đám ô hợp. Nếu 11 người khác cũng đều có loại thực lực này, vậy đêm nay bọn họ làm thế nào? Dân hổ, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Có người kinh sợ quát to, nhưng vẫn không dám hiện thân. Giang Thạch mặt không đổi sắc, căn bản không thèm phản ứng đối phương. Hành động trực tiếp thể hiện tất cả. 10 ngày thời gian, chỉ còn lại một ngày cuối cùng, để hắn buông tha nhiệm vụ lần này. Làm sao có thể? Loại thời khắc này, ai dám tới? Chính là cản đường tài lộ của hắn. Chặn người tài lộ, không đội trời chung. Muốn chết, ngươi thật sự là muốn chết à? Người nọ tiếp tục kinh nộ quát to, nói, mọi người cùng nhau ra tay, chém chết dần hổ. Nhưng khi âm thanh hạ xuống, bốn phía lại không có mấy người dám hành động. Bọn họ đều đến từ các thế lực khác nhau, ai nguyện ý vô duyên vô cớ làm áo cưới cho người khác? Nếu mình bị dần hổ giết chết, hoặc bị đánh trọng thương, thì sao? Ai có thể bồi thường? Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng yên tĩnh đến đáng thương. Sơ tiên sinh, Đồng Vô Song lại cảm thấy chấn động thật sâu. Dân hổ này, quả nhiên là một người đã đủ kinh sợ cường địch tứ phương, thật là không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ biết, chỉ cần kéo dài qua đêm nay, ngày mai cao thủ của hoàng thất sẽ đến lúc đó đem thập nhị hoàng tử chuyển giao cho đối phương, bọn họ cũng sẽ triệt để an toàn. Một đám phế vật, dựa vào các ngươi đã muốn thành sự, thật sự là si tâm vọng tưởng, đánh không lại cũng không chịu buông tha, liền động thủ cũng không dám động thủ, các ngươi có tác dụng gì? Một đạo thanh âm khàn khàn, âm lãnh khủng bố không hề báo trước vang lên từ trong bóng tối, khiến cho tất cả mọi người bốn phương tám hướng biến sắc, vội vàng nhanh chóng quay đầu lại. Khi thấy rõ người tới, không ít người nhao nhao kêu lên, Ma Sơn lão yêu, lão quái vật này tiến vào Kỳ Lân Thành lúc nào, sao hắn lại ở đây? Một chiếc kiệu màu đen tỏa ra khí tức khủng bố, mang theo hắc ám nồng đậm bị bốn người giấy nâng lên, chậm rãi nhảy tới từ cách đó không xa. Chiếc kiệu nhẹ nhàng bay bổng, giống như không có bất kỳ trọng lượng nào. Nhưng sau khi rơi xuống đất, lại chấn toàn bộ mặt đất rung rẩy kịch liệt, phát ra tiếng nổ vang, mặt đất, nóc nhà bốn phương tám hướng đều đang kịch liệt chấn động, ô ô rung động. Không ít người một ngụm khí lạnh, cơ thể kéo căng, đề phòng cao độ. Ma Sơn lão yêu, rất hiển nhiên, đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cho dù ở trong Tam giáo cửu lưu, cũng có tiếng tăm lớn. Chương 410, vượt qua, ba dần hổ tiên sinh cẩn thận, Ma Sơn lão yêu chính là thánh linh bát trọng phản tổ. Chỉ kém một bước nữa là bước vào thánh linh viên mãn. Sắc mặt sơ tiên sinh biến ảo, vội vàng nhanh chóng mở miệng. Thánh linh bát trọng phản tổ, ở cả Kỳ Lân Thành cũng là không thấy nhiều. Là một nhân vật trong đám ác nhân. Bọn họ không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, Ma Sơn lão yêu lại dám xuất hiện, xem ra toàn bộ Kỳ Lân Thành quả thật đã loạn đến cực hạn. Bạch Vân Tự và Kim Quang Tông đã bước đầu mất đi năng lực kiểm soát của Kỳ Lân Thành. Nếu không sẽ không cho phép loại lão quái này lộ diện trong thành. Người trẻ tuổi, đem nam hài kia giao cho lão phu có thể coi như tối hôm nay chuyện gì cũng không có xảy ra, bằng không, người biết kết cục của mình. trong kiểu đen kịch truyền đến thanh âm âm lãnh mà khàn khàn, chậm rãi quanh quẩn ở bốn phía, tràn ngập một loại tự tin cùng bá đạo khó tả. Ma Sơn lão yêu, Giang Thạch bỗng nhiên nở nụ cười trên mặt, áo bào thổi quét, miệng nói ra, đêm nay ngư quỷ xà thần thật đúng là đủ nhiều, nhưng muốn đoạt người từ trong tay ta, ngươi, không đủ tư cách. Lão phu không đủ tư cách, trong kiểu đen phát ra tiếng cười khàn khàn nhàn nhạt, nói, thật sự là có chút ý tứ. Không biết đã bao nhiêu năm không có người dám cùng lão phu nói như vậy a. Xem ra đêm nay người tới đã không sai biệt lắm, hẳn là không có những người khác còn chưa tới đi. Giang Thạch không có tiếp tục để ý tới tồn tại trong kiệu, hai tay chắp sau lưng, một đôi ánh mắt quét về nóc nhà bốn phương tám hướng, đem tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Theo tầm mắt của hắn đảo qua, tứ phương chư cường, sắc mặt đám người khẽ biến, trong lòng thầm rùng mình, có loại cảm giác như bị kim đâm khắp cơ thể. Dân hổ này có ý gì? Chẳng lẽ còn có ác chủ bài gì? Người trẻ tuổi, ta không muốn nói nhảm với ngươi, giao người đi. Ma Sơn lão yêu tiếp tục bình thản mở miệng, trong giọng nói có một tia bá đạo không thể nghi ngờ. Giang Thạch nở nụ cười, trong ánh mắt chứa chút chăm chọc, nói, giao người, ngươi cũng phải có thể tiếp được mới được. Buồn đột nhiên, lôi hải vạn trượng từ trong cơ thể hắn ngang nhiên bộc phát, lôi điện khủng bố vô biên vô hạn dưới sự khống chế của Giang Thạch trực tiếp bùng nổ về phía cổ kiệu đen kịch phía trước cùng cường địch bốn phương tám hướng. Lôi mang chớp động, tử quang rực rỡ, bốn phương tám hướng đều run rẩy dữ dội, giống như một cơn thịnh nộ khủng khiếp của thần sấm. Cường địch tứ phương cùng Ma Sơn lão yêu trong kiệu đều không khỏi biến sắc, phát ra tiếng kinh hô, cảm giác được áp lực giống như diệt thế đánh tới. Thiên phú, buông lôi, âm âm âm âm, lôi điện vô tận cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể Giang Thạch bắn nhanh ra ngoài, hoàn toàn bao phủ khu vực này. Không chỉ vậy, đáng sợ hơn là thân hình Giang Thạch ở trong lôi hải trở nên cực kỳ cao lớn, quanh thân lóe ra hào quang màu đồng cổ, thân hình giống như yêu thú khổng lồ, nhanh chóng phình to biến lớn, phóng về phía cổ kiệu màu đen phía trước. Trong lôi điện vô tận, chiếc kiệu màu đen ban đầu đã nhanh chóng nổ tung, trở nên tàn tạ không chịu nổi, người giấy khiên kiệu bốn phía cũng phát ra tiếng thét chói tai, nhao nhao nổ tung. Một người mặc hắc bào, mặc như bộ xương khô, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, phát ra thanh âm chói tai, nhào tới từ trong hắc kiệu tàn tạ, mười ngón tay kinh khủng giống như quỷ trảo, cực nhanh đánh tới của thân thể Giang Thạch. Gương mặt Giang Thạch phát lạnh, một loại lực lượng khủng bố vô hình trong nháy mắt bộc phát ra từ trong thân thể của hắn, áp chế tất cả kinh lực, thiên phú, tỏa long, âm âm âm âm, âm thanh khủng khiếp, đinh tai nhức óc. Thân hình Giang Thạch tựa như ma ảnh khổng lồ, mang theo khí tức đáng sợ vô biên, nhanh chóng đánh giết về phía thân thể Ma Sơn lão yêu. Ma Sơn lão yêu nhất thời phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi. Dưới lực lượng nhục thân cuồng bạo của Giang Thạch, cảm giác được bản thân tựa như hóa thành một chiếc thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng biến vô tận. Đừng, rầm, rầm, rầm, rầm, dưới công kích cuồng bạo, xương cốt nổ tung, huyết nhục bay múa đầy trời. Đường đường là Ma Sơn lão yêu, trực tiếp bị Giang Thạch loạn quyền đánh thành trăm mảnh. Cường địch bốn phương tám hướng, dưới lôi hải bao trùm nhau nhau kinh thanh kêu to, từng từng người liều lĩnh thoát đi nơi này. Ma Sơn lão yêu đã chết, đi mau, rút lui, tiếng gầm hỗn loạn, bóng người hoảng loạn thoát đi. Lôi điện rực rỡ, tất cả diễn dịch thành một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, trực tiếp để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu thập nhị hoàng tử còn nhỏ. Cũng không biết đã qua bao lâu, trong sân tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh lại, mặt trời mọc, trận chiến đêm qua như chưa từng xảy ra. Kỳ hạn 10 ngày đã đến lúc giao thánh linh đan cho ta, thanh âm bình thản của Giang Thạch vang lên trong sân. Cơ thể đã trở lại kích thước bình thường, dù vậy vẫn toát ra uy áp như một tòa thần nhạc. Dần hộ tiên sinh yên tâm, ngay lập tức sẽ có cao thủ hoàng thất đến đón chúng ta, đến lúc đó thánh linh đan sẽ giao cho ngài. Đồng Vô Song vội vàng mở miệng. Dần hổ tiên sinh yên tâm, thánh linh đan chắc chắn sẽ giao cho ngài. Nam Hài cũng vội vàng nói. Giang Thạch nhíu mày, cuối cùng vẫn không nhiều lời mà lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, bốn phía cuối cùng cũng truyền đến động tĩnh, nhiều cao thủ nhanh chóng lướt qua. Chẳng lẽ là thập nhị gia? Có người kêu lên. Vương hộ về sao, ta ở chỗ này. Hai mắt thập nhị hoàng tử sáng lên, vội vàng quát. Bóng người bốn phía chớp động, từng đạo bóng người cường đại nhanh chóng hạ xuống, vẻ mặt giật mình nhìn về bốn phương tám hướng, nội tâm chấn động. Cao thủ trên mặt đất có rất nhiều, thi thể cao thủ. Bỗng nhiên trong lòng bọn họ hoảng hốt, nhìn về phía một cái đầu lâu khô quắc dưới đất, đó là Ma Sơn lão yêu. Sao có thể thế được? Một nữ tử cầm đầu nhìn xuống rung động trong lòng, nhanh chóng vọt tới, ôm quyền bái lại. Thuộc hạ gặp qua thập nhị gia, thuộc hạ đến muộn, mong điện hạ thứ tội. Chương 411, hỗn loạn tăng lên, lại đột phá. Một phương hộ vệ, mời đứng lên. Những người khác đâu? Thập nhị hoàng tử nói. Triệu tướng quân, Mộ Dung trưởng lão đều ở phía sau, lập tức sẽ tới. Nữ tử kia chắp tay nói. Được rồi, thập nhị hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng hộ vệ, trên người ngươi mang theo thánh linh đan không? Thuộc hạ đi vội vàng, cũng không mang theo đan dược, nhưng Mộ Dung trưởng lão hẳn là có. Nữ tử kia mở miệng, thập nhị hoàng tử quay đầu nhìn về phía gian thạch, nói, Dần Hổ tiên sinh, có thể chờ thêm một chút, đợi Mộ Dung trưởng lão đến, thánh linh đan nhất định sẽ dâng lên. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng lừa gạt ta. Ngữ khí gian thạch bình tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua thập nhị hoàng tử, trực tiếp đi về gian phòng của mình. Thập nhị hoàng tử, hắn là, nữ tử hỏi. Hắn là Dần Hổ tiên sinh, 10 ngày này nhờ có Dần Hổ tiên sinh tương trợ, chúng ta mới có thể sống sót. Tối hôm qua cường địch đến đều là Dần Hổ tiên sinh giết chết, thập nhị hoàng tử mở miệng nói. Ma Sơn lão yêu cũng vậy, nữ tử ngạc nhiên mở miệng. Phải, thập nhị hoàng tử gật đầu nói. Nữ tử hít sâu một hơi, trong đầu lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Kế tiếp bọn họ lặng lặng chờ đợi ở chỗ này. Giang Thạch cũng không để ý tới bọn họ, trở lại gian phòng, để Huyền đạo tử tiếp tục xây dựng trận pháp. Theo như Huyền đạo tử nói, xây trận pháp nơi này nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày mới có thể hoàn toàn thành hình. Nhưng bây giờ Giang Thạch cũng không quá khắt khe về vấn đề thời gian, miễn là có thể hoàn thành đúng thời hạn. Thời gian trôi qua, động tĩnh nơi này đưa tới không ít xôn xao trong thành. Vô số người đi đường nhao nhao nghị luận, xa xa nhìn về phía tiểu viện Giang Thạch, khó nén kinh hãi trong lòng. Tối hôm qua, động tĩnh đáng sợ như vậy bọn họ đều nghe được toàn bộ, làm cho người ta kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão Cát và con trai Cát Thiên Bình cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhanh chóng đi tới chỗ ở của Giang Thạch. Kết quả vừa mới tiếp cận, liền thấy được trong sân có rất nhiều hộ vệ hoàng thất, khí huyết mênh mông, khí tức mãnh liệt, tản ra khí tức vô hình. Lui ra, bất luận kẻ nào không được tiếp cận, vài tên hộ vệ sắc mặt lạnh như băng, đi lên ngăn cản Lão Cát cùng Cát Thiên Bình. Cho họ vào, thanh âm Giang Thạch vang lên, trực tiếp vang vọng khắp khu vực xung quanh. Thập nhị hoàng tử lập tức ra lệnh, không được ngăn cản bọn họ, vài tên hộ vệ lúc này khom người lui ra, không nói thêm gì nữa. Lão Cát dẫn theo Cát Thiên Bình, nhanh chóng đi vào sâu trong sân, nhìn về phía gian phòng của Giang Thạch, giật mình nói, Giang huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có gì, đa tạ các huynh quan tâm, Giang Thạch ở trong phòng đáp lại. Không có việc gì là được, không có việc gì là được. Lão Cát đầu liên tục gật đầu, nhìn xuống rung động, lần nữa nhìn thoáng qua mọi người trong sân, nói, nếu không có việc gì, ta sẽ không quấy rầy, các huynh đi thông thả, Giang Thạch mở miệng. Lão Cát đầu gật đầu lần nữa, lúc này lôi kéo nhi tử bắt đầu nhanh chóng rời đi nơi đây. Thẳng đến khi triệt để đi xa, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh, trong lòng cực kỳ trầm trọng. Cha, đám người kia là ai? Cát Thiên Bình tò mò hỏi. Không phải chuyện lành, đều là người ta và ngươi không trêu chọc nổi. Ngữ khí Lão Cát trầm thấp nói, lai lịch của Giang huynh đệ cũng không đơn giản. Cha, ngươi đang thừa nước đục thả câu gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Cát Thiên Bình lại hỏi. Lão Cát lần nữa quay đầu lại nhìn, thì thầm nói, người của Hoàng Thất, người của Hoàng Thất. Cát Thiên Bình chấn động, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lão Cát đầu đã sớm trước tiên nhanh chóng bịt kín miệng nhi tử, mang theo nhi tử nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lại là một đoạn thời gian trôi qua. Rốt cục, xa xa lần nữa truyền đến động tĩnh không yếu, kinh phong, vù vù vang lên, liên tiếp 7-8 đạo nhân ảnh nhanh chóng rơi vào trong sân. Có nam có nữ, có tăng nhân có đạo nhân. Sau khi hạ xuống lập tức quét mắt vào trong sân, phản ứng không khác đám người vương hộ vệ trước đó, tất cả đều con ngươi co rút, chấn động trong lòng. Rất nhanh, bọn họ nhìn về phía thập nhị hoàng tử trong viện. Thập nhị hoàng tử, một đám người nhanh chóng đi tới, chắp tay hành lễ. Mộ Dung trưởng lão, các ngươi đã tới. Thập nhị hoàng tử lập tức để mọi người đứng dậy, nói, Mộ Dung trưởng lão, trên người ngươi có mang theo thánh linh đan không? Có, thế nào, thập nhị hoàng tử? Một lão giả mặc đạo bào, tóc bạc râu trắng mở miệng hỏi. Có mang là tốt rồi, đem thánh linh đan cho ta, thập nhị hoàng tử mở miệng. Vâng, điện hạ. Tên lão giả râu bạc trắng kia khom người đáp ứng, lập tức lấy ra một bình sứ màu trắng từ trong tay áo, hai tay cung kính giao cho thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử tiếp nhận đan dược, cẩn thận kiểm tra thực hư, rồi lại nhìn về gian phòng phía sau, nói, Dần Hổ tiên sinh, đã mang tới thánh linh đan, nên cho ngài như thế nào? Chương 412, hỗn loạn tăng lên, lại đột phá, hai cửa phòng kẹt một tiếng mở ra. Giang Thạch một thân hắc bào, mặt đeo mặt nạ chậm rãi đi tới từ trong phòng. Đôi mắt thâm thúy vô ngần nhìn thẳng mọi người, rơi vào từng khuôn mặt của đám người ở đây. Vù vù, hắn bấm ngón tay một cái, lực hút vô hình phát ra, trong nháy mắt hút bình sứ màu trắng trong tay thập nhị hoàng tử về phía mình, nắm chặt trong tay. Ngươi là ai? Mộ Dung trưởng lão ngưng giọng quát. Mộ Dung trưởng lão không nên vô lễ, vị này chính là Dần Hổ tiên sinh, đã bảo vệ ta 10 ngày qua, thậm chí còn giết chết Ma Sơn lão yêu và Hắc Sơn tứ quỷ, thập nhị hoàng tử nhanh chóng giải thích. Cái gì? Đám người Mộ Dung trưởng lão mới đến đều chấn động, lại nhìn về phía Giang Thạch. Dần Hổ, họ sống lâu ở Hoàng Đô, nhưng lại chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng có thể giết chết Hắc Sơn Tứ Quỷ và Ma Sơn Lão Yêu, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Đặc biệt là Ma Sơn Lão Yêu, là thánh linh bát trọng phản tổ, thực lực ngang ngửa với Mộ Dung trưởng lão. Vậy mà đối phương có thể giết được Ma Sơn Lão Yêu, không phải là nói ngay cả Mộ Dung trưởng lão cũng không thể địch lại người này sao? Mộ Dung trưởng lão hít một hơi, trong lòng run rẩy, chắp tay nói, cảm tạ bằng hữu ra tay tương trợ, chúng ta vô cùng cảm kích. Các ngươi đều đi đi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đừng ở đây lâu. Giang Thạch cầm bình sứ, bình tĩnh nhìn giám người, thập nhị tướng thần xưa nay chỉ giết người, không cứu người, ta cứu hoàng tử của các ngươi, đã là phá vỡ quy củ. Bây giờ các ngươi đều rời khỏi nơi này của ta đi. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, sau đó đồng loạt nhìn về phía thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử tự mình chắp tay hướng Giang Thạch nói, Dần Hổ tiên sinh, ta nguyện ý dùng lễ tiết cung phụng tối cao của hoàng thất mời Dần Hổ tiên sinh, hy vọng Dần Hổ tiên sinh thành toàn. Dần Hổ tiên sinh yên tâm, chỉ cần gia nhập hoàng thất, thánh linh đan mỗi nửa năm một viên, quên đi. Giang Thạch lắc đầu, nói, ta đã nói ta không thể phá vỡ quy củ của ta, các ngươi đều đi đi, đừng ở đây nữa, Dần Hổ tiên sinh, đi thôi. Giọng Giang Thạch lạnh như băng. Sắc mặt thập nhị hoàng tử khẽ biến, chắp tay nói, vâng, Dần Hổ tiên sinh, chúng ta cáo từ. Hắn chậm rãi rời khỏi, nhìn thoáng qua đám người Mộ Dung trưởng lão, Vân hộ vệ, lập tức mang theo bọn họ rút lui. Đám người Mộ Dung trưởng lão thầm rùng mình, từng đôi mắt nhìn thật sâu về phía Giang Thạch. Chủ nhục thần chết, người này dám nói như thế với thập nhị hoàng tử, quả thật khiến người ta tức giận. Bất quá thập nhị hoàng tử, nếu không nói gì, vậy bọn họ cũng không tiện nói nhiều. Chỉ là nhìn Giang Thạch thật sâu, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, trong nháy mắt tiểu viện đã trở nên cực kỳ trống trải. Ngoại trừ lưu lại từng cái hố sâu lớn nhỏ không đều cùng vài bộ thi thể chất đống, những thứ khác đều không còn. Giang Thạch quay đầu nhìn sang một hướng khác, bình tĩnh mở miệng, xử lý thi thể đi. Vù vù vù, 8 người thần long nhanh chóng từ xa hiện ra, đồng loạt ôm quyền hành lễ, sau đó bắt đầu nhanh chóng xử lý hiện trường. Giang Thạch trực tiếp xoay người tiến vào gian phòng, đem đan dược trong bình sứ đổ ra, chỉ thấy ánh sáng lưu chuyển, đan văn dày đặc, tản ra một loại hương thơm nhàn nhạt, say lòng người. Thánh linh đan, mượn viên đan này, hắn có thể nhất cử tiến vào thánh linh ngũ trọng phản tổ. Hắn không chút do dự, ném đan vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng ở trong phòng, bắt đầu luyện hóa. Bắc vực chấn động, Kỳ Lân thành oanh động, Tam giáo cửu lưu toàn bộ oanh động. Tình huống cụ thể của trận chiến tối hôm qua, trực tiếp lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi truyền ra bốn phía, khiến cho tất cả các thế lực trong Kỳ Lân thành đều chấn động. Ngay cả Kim Quang Tông, Bạch Vân Tự thuộc về Tam thập lục liên minh cũng động dung, một đám lộ ra vẻ kinh hãi. Thập nhị tướng thần đại hiện thần uy, tại tối hôm qua giết chết hơn 10 tên cao thủ ta đạo. Thậm chí ngay cả Ma Sơn Lão Yêu, Thiên Độc Tôn giả hung danh hiển hách cũng bị cường thế chém giết. Thật sự muốn để người ta không giật mình cũng khó. Nhất là vào thời điểm cực kỳ mấu chốt này, Tam thập lục liên minh đang khai chiến với liên minh ma đạo. Tất cả cao thủ huyết đan cảnh đã bị điều ra tiền tuyến. Bây giờ bất kỳ một vị thánh linh bát trọng, cửu trọng phản tổ nào xuất hiện cũ sẽ dẫn phát chú ý không nhỏ. Bất kỳ ai có thực lực này, nếu làm loạn ở phía sau, phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Dần Hổ trong thập nhị tướng thần này, thực lực lại đáng sợ như thế, có thế chém giết Hắc Sơn Lão Yêu, chẳng phải là nói, hắn cũng đã đạt tới cảnh giới thánh linh cửu trọng phản tổ. Trong lúc nhất thời, Kim Quang Tông, Bạch Vân Tự đều xôn xao bàn luận. Rất nhanh, hai đại tông môn đưa ra quyết định, trưởng lão trấn thủ tông môn lập tức liên thủ đi ra, chạy về chỗ ở của Giang Thạch, tự mình gặp Giang Thạch. Chương 413, hỗn loạn tăng lên, lại đột phá, ba bọn hắn không thể đơn độc gặp mặt Giang Thạch, vẫn còn lo lắng. Dù sao đây là một lão quái vật thánh linh cửu trọng phản tổ, ai cũng không dám kết luận hắn có thể đột nhiên nổi điên hay không, một khi chuyện này xảy ra sẽ để lại hậu quả không thể cứu vãn hai tông môn này. Còn đối với hai vị cường giả tuyệt đỉnh tới bái phỏng, Giang Thạch lại một mực bế quan, căn bản không để ý đến, tất cả đều do Thần Long, Sửu Ngưu, Tý Thử đuổi đi. Trưởng lão trấn thủ Kim Quang Tông, Bạch Vân Tự đành phải tạm thời trở về. Mà theo tin tức trong thành nhanh chóng lan truyền, danh tiếng của Giang Thạch cũng đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cuối cùng, tu vi của hắn lại đột phá, nhất cử đạt tới thánh linh ngũ trọng phản tổ. Giá trị danh vọng cũng lần nữa tăng vọt, một lần nữa tích lũy đến 6.700 điểm. Khoảng cách mở khóa thiên phú tiếp theo chỉ còn chặn được 1/3. Và điều quan trọng nhất là, có một đại sự khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đó chính là hắn phát hiện mình cuối cùng cũng có thể câu thông với thiên ma lần nữa. Nói cách khác, Kể từ lần trước hắn câu thông với thiên ma đã trôi qua thời gian nửa năm. Lần trước câu thông thiên ma đã giúp ta liên tiếp đột phá ba trọng thiên. Lần này câu thông không biết còn có thể đạt được hiệu quả kinh người như vậy hay không, Giang Thạch tự nói trong lòng. Nhưng cho dù không có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, cũng không sao. Dù chỉ cần giúp hắn phá vỡ thêm một trọng thiên, đối với lực chiến của hắn cũng là một sự tăng phúc cực kỳ khủng bố. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, đầu trống rỗng, lần nữa rơi vào bên trong trạng thái vô ngã vô bản quỷ dị, thiên ma tôi thể đại pháp bắt đầu tự động vận chuyển, bất giác, tâm thần hắn đã rơi vào khu vực cực kỳ huyền diệu. Thiên ma lại xuất hiện, thời gian trôi qua, nhoáng một cái lại là mấy ngày trôi qua. Tin tức trong Kỳ Lân Thành mỗi ngày đều thay đổi cực nhanh, tất cả tin tức đều bị tin tức truyền về từ tiền tuyến thổi quét. Thực lực của Liên minh Ma Đạo đáng sợ, không thể ngăn cản, bây giờ đã đánh hạ liên tiếp 7 tòa thành, khoảng cách Kỳ Lân Thành ngày càng gần, áp lực bao trùm Kỳ Lân Thành. Tam thập lục liên minh không thể lui, bắt đầu trưng binh khắp nơi, chuẩn bị dựa vào Kỳ Lân Thành, sóng mái tới cùng với Liên minh Ma Đạo. Thông tin này vừa ra, toàn thành đều hoảng sợ, mọi người đều trở nên hoảng loạn và bất an. Dù sao cũng không ai muốn bán mạng cho Tam thập lục liên minh. Liên minh liên tiếp thất bại, bây giờ lại muốn để họ cùng nhau tử trận, thủ đoạn quả thực quá ác, không nghi ngờ gì nữa, điều này trực tiếp dẫn đến mâu thuẫn trong lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều sôi trào, không ít cường giả trực tiếp đứng ra phản đối, ý định xông quan rời khỏi Kỳ Lân Thành. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với ý định chạy trốn của bọn họ, Hắc Long Quân không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp bắt đầu cường thế trấn áp. Trong thành lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ vậy, Hắc Long Quân nói là làm, rất nhanh đã bắt đầu cưỡng chế trưng binh. Mỗi võ quán, môn phái, thế gia đều trở thành mục tiêu trưng binh đầu tiên. Phàm là ai dám phản kháng một chút, lập tức sẽ bị đại quân áp đảo, nghiền nát. Phải biết Hắc Long Quân là lực lượng tinh nhuệ nhất, đáng sợ nhất trong tam thập lục liên minh. Trong thành làm sao có thế lực nào có thể chống lại họ. Vì vậy, khi lệnh trưng binh vừa ra, toàn thành lập tức rơi vào trạng thái càng thêm hỗn loạn. Mỗi ngày đều có võ quán hoặc thế gia bị diệt môn, đường phố hỗn loạn, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, dưới sự chỉnh đốn mạnh mẽ của Hắc Long Quân, phòng tuyến Kỳ Lân Thành cuối cùng cũng được củng cố nhanh chóng. Vô số cao thủ được phái đến bốn phía Kỳ Lân Thành, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó cũng không phải là tất cả. Sau khi trấn áp những thế gia và võ quán này, Hắc Long Quân nhanh chóng nhắm mũi tên đến các nhân sĩ giang hồ và tán tu bên dưới. Trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn. Trong cuộc chiến trưng binh điên cuồng này, lão Cát và con trai Cát Thiên Bình của hắn cuối cùng cũng không thể tránh khỏi. Trong một mảnh hỗn loạn, bị rất nhiều Hắc Long Quân bắt đi, bị điều đến một chỗ trấn thủ ngoài thành. Đối với tất cả những chuyện này, Giang Thạch vẫn chưa biết gì cả. Ngay lúc này, toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong thế giới tinh thần mênh mông và quỷ dị. Tận tình tiếp nhận tẩy lễ của ta đi, hãy xem cực hạn của ngươi, rốt cuộc có thể thừa nhận bao nhiêu tinh huyết của ta. Đầu thiên ma to lớn và đen nhánh treo cao, mang theo khí tức tang thương vô biên, vô hạn và cổ xưa, quan sát Giang Thạch phía dưới. Một mảng lớn tinh huyết thiên ma hội tụ xuống thân thể Giang Thạch, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Trong huyết thủy đỏ tươi vô tận này, thân thể Giang Thạch đang nhanh chóng được cải tạo và thuế biến, mà cảnh giới vừa mới đột phá, lại bắt đầu nhanh chóng phá quan. Khí thế của hắn giống như ngồi trên tên lửa, một đường xông thẳng lên, đột phá, lại phá. Chương 414, Thánh Linh Thất Trọng Định Phong. Một huyết sắc quang mang cuồn cuộn như thủy triều, thân thể Giang Thạch liên tục bị ép nghiền nát, giống như một cái động đen sâu thẳm, đang nhanh chóng hấp thu thiên ma tinh huyết tẩy lễ. Không biết đã qua bao lâu, Giang Thạch cảm nhận được một cổ lực lượng bài xích từ bốn phía truyền đến, mới cuối cùng mở mắt, tinh thần trở lại trong thân thể. Lúc này, từng cổ lực lượng cường đại và mênh mông đang cuồn cuộn không ngừng trùng kích vào thân thể hắn, không phân biệt huyết nhục, nội phủ, kinh mạch hay xương cốt, dưới sự tẩy lễ của thiên ma tinh huyết đều đã phá vỡ một giới hạn mới. Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía bảng điều khiển. Tu vi, Thánh Linh Thất Trọng Định Phong, vài chữ to đập vào mắt, mang đến sức mạnh vô tận cho Giang Thạch. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa khí tức cường đại, lỗ chân lông giãn ra, huyết quang bên ngoài cơ thể chảy xuôi, toàn bộ cơ thể đang phát sinh thuế biến về chất. Ta bây giờ, hẳn là có thể vô địch dưới huyết đan rồi, thậm chí dưới thiên phú tỏa long, ngay cả huyết đan cảnh cấp thấp cũng có thể thử thách một lần, mạnh mẽ chưa từng có. Bỗng nhiên, Giang Thạch chú ý đến trên bảng điều khiển, một môn công pháp khác cũng đã thay đổi. Nguyên hồn chân giải tầng thứ 3, môn bí thuật linh hồn này rõ ràng cũng đã thăng lên 2 tầng trong màn tẩy lễ của thiên ma tinh huyết. Thiên ma tinh huyết không chỉ có thể tẩy lễ thân thể, mà ngay cả linh hồn cũng có thể tẩy lễ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Giang Thạch lóe lên. Thiên ma này, cho dù chỉ còn tàn hồn cũng có lực lượng bất khả tư nghị như vậy. Thật sự là rất khó tưởng tượng, nếu như ở thời kỳ đỉnh phong, tồn tại bậc này sẽ có thực lực như thế nào. Trong lúc nhất thời, trong đầu Giang Thạch hiện lên một tia cảm giác hướng tới. Nhưng rất nhanh, hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu thử nghiệm sự biến hóa của lực lượng linh hồn. Một cổ linh hồn lực vô hình từ mi tâm của hắn tản ra, trùng trùng điệp điệp, như thủy triều vô hình, thẩm thấu vào bên ngoài gian phòng, bên ngoài viện lạc. Mọi động tĩnh trong phạm vi mấy trăm mét, mấy ngàn mét, đều bắt đầu hiển hiện trong đầu hắn, giống như hắn đang đứng đó tận mắt nhìn chăm chú vào vậy. Mấy ngày chưa ra ngoài, trong thành đã loạn thành như vậy rồi, Giang Thạch nhướng mày, rất nhanh, lực lượng tinh thần của hắn rơi vào trong chỗ ở của lão Cát. Trong chỗ ở, ngoại trừ mấy phụ nhân đang khóc, thì lão Cát và con trai hắn đã không còn tung tích. Chẳng lẽ lão Cát đầu cũng bị trưng binh đi rồi? Giang Thạch suy nghĩ một lúc, tinh thần lực của hắn tiếp tục thẩm thấu ra ngoài. Ngày càng nhiều địa phương hiện lên rõ ràng trong đầu hắn. Đường phố hỗn loạn, nhà cửa đổ nát, Hắc Long quân đi lại thành từng đoàn trên đường. Các võ quán, thế gia, đại môn đại hộ đều bị tàn phá một lần, giống như bị thổ phỉ càn quét qua vậy. Kỳ Lân Thành thật sự vô cùng thê thảm, binh qua như thổ phỉ, lời này quả không sai. Thế công của Liên minh Ma Đạo vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng Kỳ Lân Thành đã loạn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giang Thạch càng nhìn càng giật mình, nhưng bỗng nhiên, lực lượng tinh thần của hắn chú ý tới một phương hướng khác. Một đội cao thủ Hắc Long quân đang nhanh chóng lao tới chỗ hắn, khiến mặt đất rung chuyển. Vây quanh sân, không ai được phép rời đi, một người trong đám Hắc Long quân hét lớn. Các cao thủ Hắc Long nhanh chóng vây quanh tiểu viện của Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, bắt đầu thu hồi linh hồn lực. Cuối cùng, tất cả tinh thần lực đều quay trở lại trong đầu hắn. Hắn cẩn thận xoa xoa mi tâm. Hắc Long quân đến tìm ta sao? Giang Thạch hỏi Huyền đạo tử. Đúng vậy, trận đài đã được xây dựng xong, Huyền đạo tử trả lời. Vậy thì tốt rồi, ta có thể tùy thời rời đi bất cứ lúc nào, Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, lệnh bài truyền tống cũng đã được vẽ xong. Muốn khởi hành ngay bây giờ sao? Không vội, đám người thần long vẫn chưa trở về. Ta còn có chút việc muốn giải quyết, Giang Thạch trả lời. Dần Hổ tiên sinh có ở nhà không? Một tiếng quát lớn vang vọng từ bên ngoài viện lạc. Một bóng người cao lớn, toàn thân mặc giáp trụ màu đen, đi tới trước viện lạc cùng với ba bốn cường giả khác. Cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Giang Thạch xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía mấy đạo nhân ảnh đang bước vào sân. Các vị có chuyện gì? Giang Thạch hỏi. Ha ha ha, bóng người cao lớn cầm đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười vang, thanh âm vang vọng, chấn động cả khu vực, nói, rốt cuộc gặp được chân thân của Dần Hổ tiên sinh. Thời gian trước, bản tướng nghe nói Dần Hổ tiên sinh có nhiều chiến tích, tiếc rằng bận rộn trăm công ngàn việc, không có thời gian tự mình bái phỏng. Hôm nay đến đây, mong rằng Dần Hổ tiên sinh thứ lỗi đường đột, tướng quân khách khí, tại hạ chỉ là một nhân sĩ giang hồ mà thôi, Giang Thạch đáp lại. Cái gì giang hồ không giang hồ, đã ở Kỳ Lân Thành, như vậy chính là con dân của đại hoành chúng ta. Dần Hổ tiên sinh, không bằng theo chúng ta đi một chuyến được không? Bóng người cao lớn kia cười nói. Chương 415, Thánh Linh Thất Trọng Định Phong 2A, đi một chuyến, Giang Thạch hỏi. Không sai, ngươi cũng biết, gần đây chúng ta liên tiếp bại lui. Thật sự, đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, cho nên cần gấp tương trợ của Dần Hổ tiên sinh. Chỉ cần Dần Hổ tiên sinh nguyện ý giúp đỡ chúng ta, nói không chừng có thể giải quyết nguy cơ của Kỳ Lân Thành lần này. Nói vậy Dần Hổ tiên sinh hẳn là không ngại đi, bóng người cao lớn kia cười nói. Tướng quân quá mức khách khí, tại hạ có tài đức gì có thể giải quyết nguy cơ Kỳ Lân Thành. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, luận thực lực, tại hạ so với tướng quân còn kém xa, theo ta thấy, tướng quân, nên mời người khác đi. Dần Hổ tiên sinh cần gì cự tuyệt, thực lực của ngươi như thế nào, rõ như ban ngày. Chẳng lẽ đại nạn lâm đầu, Dần Hổ tiên sinh không muốn xuất một phần lực vì liên minh? Bóng người cao lớn nhướng mày hỏi. Ánh mắt mấy người bên cạnh đều trở nên lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Không khí trở nên có chút ngưng trọng, có chút căng thẳng. Tướng quân, ngươi quá coi trọng tại hạ, vẫn là tìm cao nhân khác đi, Giang Thạch bình tĩnh nói. Làm càng, bỗng nhiên, người đứng sau bóng người cao lớn kia đột nhiên quát lớn, thanh âm vang vọng. Khí tức trên người mãnh liệt, nói, đại nạn lâm đầu, tất cả mọi người đều vì liên minh, mà chiến, người ở đây từ chối nhiều lần, sợ hãi rụt rè, còn ra thể thống gì, Dần Hổ, mang theo người của ngươi, lập tức đi theo chúng ta. Một người khác cũng quát lớn, tiến lên một bước, ánh mắt bức người, sắc bén giống như là một thanh đao. Những người khác cũng đều là sắc mặt âm lãnh, khí tức nở rộ, tay cầm trường đao bên hông, nhìn chăm chăm Giang Thạch, bọn họ đã cho đối phương đủ cơ hội, đối phương vẫn là không biết sống chết. Vậy thì việc này cũng không trách được bọn họ. Hắc Long quân trấn thủ Tam Thập Lục Liên Minh là đội quân tinh nhuệ nhất trong Tam Thập Lục Liên Minh, phụ trách an nguy của toàn bộ Tam Thập Lục Liên Minh. Đừng nói một Giang Thạch, cho dù là những trưởng lão trong Tam Thập Lục Liên Minh bọn họ cũng chiếu bắt không lầm. Dần Hổ tiên sinh, vẫn là theo chúng ta đi thôi. Bóng người cao lớn cầm đầu ngự khí bình thản, ánh mắt đen kịch như hai điểm tinh không, nhìn chăm chú vào Giang Thạch, nói, hôm nay bản tướng tự mình đến mời ngươi, cũng không phải ai cũng có loại đãi ngộ này. Hy vọng các hạ cân nhắc, đừng tự làm khổ mình, Thánh Linh Bát Trọng phản tổ. Ở bên trong Hắc Long quân bọn họ thật đúng là không phải là cao thủ tuyệt đỉnh gì ô. Giang Thạch nhướng mày, nói, vậy nói như vậy, ta không thể không đi sao, không sai. Bóng người cao lớn nhẹ nhàng gật đầu, ta không hy vọng phải đao binh tương kiến với Dần Hổ tiên sinh, hy vọng các hạ cũng đừng ép ta, người bên cạnh đều là cười lạnh. Lạnh lùng nhìn về phía Giang Thạch, trong đáy mắt hiện lên nụ cười châm chọc và chế nhạo. Dường như họ đã kết luận rằng Giang Thạch không dám phản kháng. Phải không, vậy thì sao? Giang Thạch bỗng nhiên mở miệng, bàn chân đạp về phía trước, khí tức quanh thân nở rộ, đột nhiên phình to. Một bàn tay giống như ngũ chỉ sơn, mang theo lực lượng kinh thiên, trực tiếp đè xuống bóng người cao lớn kia, giống như một quả núi nặng nề ép xuống, kinh khủng tuyệt luân. Vị tướng quân cầm đầu kia sắc mặt biến đổi, đột nhiên phát ra tiếng quát lớn, thanh âm vang vọng, tựa hồ không nghĩ tới Giang Thạch dám động thủ. Toàn bộ thân thể hắn cũng nhanh chóng biến lớn, một bước bước ra, bàn tay nâng lên, tư thế xuất chưởng, trực tiếp vỗ một trưởng vào cự trảo đang giơ lên trên không trung. Bùm, âm thanh khủng khiếp, luồng không khí nổ tung. Tướng quân cầm đầu phát ra một tiếng rên rỉ, trong lòng kinh hãi, khoảnh khắc hắn vỗ bàn tay qua, hắn có loại cảm giác như vỗ vào một tòa thái cổ thần sơn, cực kỳ đáng sợ. Năm ngón tay bị chấn động đến mức gãy nát, cả cánh tay đều mất đi tri giác. Nhưng bàn tay to lớn kia vẫn dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp tiếp tục đè lên thân thể hắn. Thiên khuyết thần long trảm, hắn phát ra tiếng quát, bàn tay còn lại trong phút chốc liên tục phát ra mấy đạo quang mang khủng bố, đâm thẳng vào bàn tay lớn của Giang Thạch. Trong một tiếng nổ vang, bàn tay to hung hăng vỗ xuống, banh vào người tướng quân cầm đầu, rầm một tiếng, tại chỗ đem thân thể của hắn oanh đến bay ngược ra, cuồng phun máu loãng, hung hăng nện ở xa xa. Hộ tướng quân, bốn người khác đều biến sắc, nhưng còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, thân hình Giang Thạch tựa như kim sơn đẩy ngọc trụ, nhanh chóng vọt tới chỗ bốn người khác, thân hình cao hơn năm thước ẩn chứa một loại khí thế áp bách, cái thế vô song, không gì sánh được. Bốp bốp bốp bốp, bốn tiếng nổ vang lên, bốn đạo nhân ảnh đều phun máu bay ngược. Nện ở xa xa, cánh tay vỡ vụn, xương ngực sụt lún, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ bị Giang Thạch vỗ một chưởng, giống như là bị thái cổ thần nhạc đụng một cái, đều vô cùng thê thảm. Thân thể Giang Thạch rốt cục dừng lại, trong miệng phun ra một luồng nhiệt khí, làn da toàn thân đều đang đỏ lên, nóng rực, giống như là một tòa núi lửa, khí tức mãnh liệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 416, Thánh Linh Thất Trọng Định Phong. Ba vị tướng quân này, ta đã nói ta không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào, ngươi cần gì phải ép ta? Thanh âm của Giang Thạch vang lên, thân hình to lớn mang theo áp bách vô hình, từng bước một đi tới gần vị hộ tướng quân kia. Ở trong vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, một tay nắm lấy đầu đối phương, chậm rãi nhấc hắn lên từ trên mặt đất, tựa như đang nhấc một con bù nhìn. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chăm vào người hộ tướng quân, có chỗ đắc tội, còn hy vọng ngài thứ lỗi nhiều hơn. Nói vậy ngài hẳn là sẽ thông cảm cho ta đi, Giang Thạch nói. Nhiệt khí trong miệng phun ra trước mặt hộ tướng quân, khiến cho hộ tướng quân hoảng sợ, thân hình không dám nhúc nhích, thật giống như sinh vật trước mắt không còn là người, mà là một hung thú đáng sợ, tùy thời có thể một ngụm nuốt chửng hắn. Sao lại như vậy hả? Chẳng lẽ ngài không nghe thấy lời của ta? Giang Thạch nhìn thấy hộ tướng quân không có phản ứng, không khỏi nhíu mày, bàn tay không tự chủ dùng sức, chen đến mạch máu trên mặt hộ tướng quân phồng lên. Khí tức trên người cũng càng thêm áp bức, tựa hồ sau một khắc hắn sẽ lộ ra răng nanh, dùng sức một cái bắp nát đầu hộ tướng quân. Nghe thấy rồi, hộ tướng quân vội vàng liều mạng mở miệng kêu to, trong lòng hoảng sợ, không kìm nén được nữa. Giang Thạch bình tĩnh gật đầu, bàn tay to lớn chậm rãi buông xuống thân thể hộ tướng quân xuống, bình tĩnh mở miệng, hộ tướng quân thứ lỗi, ta người này nóng tính dễ mất kiểm soát, có đôi khi sẽ thường xuyên làm chút chuyện không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật chủ ý của ta là không muốn đắc tội ngài. Biết rõ, là chúng ta mạo muội, cáo từ, chúng ta lập tức cáo từ. Hộ tướng quân vội vàng mở miệng, tràn đầy hoảng sợ, nhanh chóng dẫn người rời đi. Đợi đã, Giang Thạch bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh vang lên trong đầu mấy người hộ tướng quân. Thân thể hộ tướng quân run lên, sợ đến mức cơ thể cứng ngắc lại, quay đầu nhìn về phía Giang Thạch. Ta có một người bằng hữu, rất có thể đã bị Hắc Long quân các ngươi bắt đi. Ta muốn nhờ hộ tướng quân một chút, đưa người bằng hữu kia của ta an toàn trở về. Giang Thạch lại mở miệng. Bằng hữu, hộ tướng quân giật mình nói. Anh, người này được gọi là Lão Cát, hắn có một đứa con trai, xem như là đệ tử ký danh của ta, tên là Cát Thiên Bình, tuổi còn nhỏ, mong tướng quân lưu ý một chút, Giang Thạch nói, tốt, tốt, ta trở về sẽ lập tức tìm kiếm, nhất định sẽ đưa bọn họ về, Hổ tướng quân vội vàng mở miệng. Như vậy thì đa tạ tướng quân, Giang Thạch đáp lại. Hổ tướng quân cũng không dám đợi lâu nữa, vội vàng dẫn người nhanh chóng rời đi, sợ con quái vật này sẽ đổi ý đem toàn bộ bọn họ xử lý. Tình báo trước đó hoàn toàn sai lầm, thực lực của dân hổ vượt quá xa dự liệu của bọn họ. Trong sân, thân thể Giang Thạch bắt đầu nhanh chóng khôi phục, rất nhanh đã trở lại hình dạng ban đầu, trở về phòng, thay đổi một thân y phục mới, sau đó bắt đầu liên lạc với Bát Đại Tướng Thần. Mọi chuyện ở đây gần như đã được giải quyết, không còn gì để hắn lưu luyến nữa, cũng đã đến lúc phải rời đi. Thời gian trôi qua, lại là 2 ngày trôi qua, toàn bộ Kỳ Lân Thành lại bắt đầu hỗn loạn, người qua người lại, một mảnh sôi trào, Hắc Long quân bắt người khắp nơi, gà bay chó sủa, đặc biệt là vào ban đêm, trên đường phố càng là tùy tiện đều có thể xảy ra án mạng, có thể nói là loạn đến cực điểm. Và ngay sáng ngày thứ 3, Bát Đại Tướng Thần rốt cuộc đã trở về toàn bộ. Chúa công thứ tội, trước đó chúng ta tiếp một nhiệm vụ cho nên chậm trễ thời gian, mong rằng chúa công thứ lỗi, Thần Long ôn quyền nói. Ừ, đến là được, Giang Thạch đáp lại, cũng không quá trách móc nặng nề, mà là trực tiếp xoay người, đi đến trước truyền tống trận trong phòng. Bát Đại Tướng Thần lúc này mới bắt đầu vội vàng đi theo sau. Giang Thạch không chút do dự, lấy ra lệnh bài truyền tống, lúc này bắt đầu kích phát. Một tầng ba động cường đại khó lường nhất thời bắn ra từ mảnh khu vực này, chấn động toàn bộ tiểu viện. Trong từng đợt tiếng nổ vang trầm thấp, một cột sáng chói lòa nháy mắt phóng lên cao. Đám người Giang Thạch đang đứng trên trận đài lúc này bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp truyền tống ra, bắt đầu nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nhưng ngay khi cột sáng này vừa phóng lên cao, tiến vào đường hầm không gian, đám người Giang Thạch lại biến sắc. Bởi vì phía dưới, một đạo chùm sáng càng thêm đáng sợ bị một người đánh ra, trực tiếp nhanh chóng đánh về phía bọn họ. Hào quang sáng chói, ẩn chứa lực lượng kinh thiên, trực tiếp xuyên thấu hư vô. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Thạch hội tụ lực lượng toàn thân hình nhanh chóng biến lớn, đánh ra một chưởng, đại diệt băng thiên thủ, hung hăng nghênh đón. Trầm một tiếng, âm thanh nổ tung, quang mang truyền tống trận bao lấy đám người Giang Thạch nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Kỳ Lân Thành, lão giả vừa mới đánh ra một chưởng vừa rồi, lập tức sắc mặt lành lạnh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không, lạnh giọng nói, trốn thật ra rất nhanh. Chương 417, kết tinh thánh nhân, bảo tàng, một băng tuyết ngập trời, gió lạnh vô tận, toàn bộ thiên địa như được bao phủ bởi một màu trắng bạc, mang theo một loại hàn khí xăm xăm. Trong thiên địa, khắp nơi đều là khí lưu thổi quét, ô ô chói tai. Hảo một thế giới được bao phủ dưới băng tuyết dày đặc, ánh sáng lóe lên, trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng cực lớn. Giang Thạch và đám người Bát Đại Tướng Thần không hề dấu hiệu từ trong lỗ hổng hiện ra, rơi xuống đại địa, nhanh chóng nện ở trong tuyết động thật dày. Ánh mắt Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày, nơi này là đâu, chúng ta đến đâu rồi, băng tuyết thật nồng đậm, đây là Trung Châu sao, Bát Đại Tướng Thần bên cạnh nói. Nguyên đạo tử, đây là nơi nào, ngón tay Giang Thạch lắc lư giới chỉ một cái, miệng hỏi. Từng đợt ánh sáng trắng nổi lên, thân thể Huyền đạo tử chậm rãi hiện ra từ trong giới chỉ, hóa thành hình người, nhìn về bốn phương tám hướng, không khỏi nhíu mày, rất nhanh lại phóng lên trời, một cổ linh hồn lực cường đại từ trong mi tâm của hắn tản mát ra, giống như sóng nước, khuếch tán ra bốn phía. Từng tầng dãy núi, địa mạch bắt đầu chiếu vào trong đầu của hắn. Một lát sau, hắn rốt cục phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, thân thể chậm rãi hạ xuống từ giữa không trung. Băng tuyết thánh địa, đây là cấm địa của băng tuyết thánh địa, Huyền đạo tử mở miệng. Băng tuyết thánh địa là một môn phái cực kỳ cường đại ở Trung Châu, không hề kém cạnh Huyền Minh Tông của ta. Lúc trước cũng có giao hảo với Huyền Minh Tông của ta, nơi tàng bảo của ta ở ngay khu vực phía tây của băng tuyết thánh địa. Chúng ta chỉ cần chạy về phía đông, không bao lâu nữa là có thể chạy tới nơi giấu tàng bảo của ta. Người xác định như vậy, Giang Thạch hỏi. 10 thành chắc chắn, Huyền đạo tử vội vàng gật đầu. Vậy được rồi, Giang Thạch gật đầu. Sớm đến nơi tàng bảo một chút, hắn cũng có thể đột phá lần nữa. Đúng rồi, bên trong bảo tàng của ngươi có bảo vật liên quan đến huyền bí của huyết đan không? Giang Thạch hỏi. Yên tâm, tuyệt đối có. Hơn nữa các loại tài nguyên cần có đều có. Chỉ cần thời gian dư dả, có thể để ngươi một mạch đột phá đến huyết đan. Huyền đạo tử gật đầu. Nơi bảo tàng đó là hắn dùng để làm căn cơ sau này Đông Sơn tái khởi. Các loại tài nguyên liên quan tự nhiên không ít. Cái gọi là thỏ khôn ba hang, năm đó, ta thân ở loại vị trí này, lại làm sao có thể không suy nghĩ đường lui cho chính mình. Vậy được rồi, đi thôi, Giang Thạch mở miệng. Hắn mang theo đám người, rời đi từ khu vực này. Chỉ bất quá vừa mới đi ra không xa, bỗng nhiên, phía trước truyền đến từng đợt ba động không yếu, xích xích rung động. Liên tiếp 7-8 đạo nhân ảnh từ phía trước nhanh chóng tiếp cận mà đến. Sắc mặt Huyền đạo tử khẽ biến, trước tiên hóa thành lưu quang, nhanh chóng chui vào trong giới chỉ của Giang Thạch, Giang Tiểu Hữu, bọn họ là cao thủ của Băng Tuyết Thánh Địa, ngàn vạn lần đừng để cho bọn họ nhìn thấy ta. Băng Tuyết Thánh Địa quan hệ không nhỏ với Nghiệt Tế của ta, một khi phát hiện ta, tất nhiên sẽ đem tin tức nói cho Nghiệt Tế kia của ta biết, đến lúc đó, lão phu liền nguy hiểm, ngươi cũng không thể đến nơi tàn bạo kia. Giang Thạch ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ thấy 7-8 đạo nhân ảnh kia tốc độ rất nhanh cũng đã rơi ở phía trước bọn họ không xa. Có một nửa đều là lão giả, một nửa khác thì là trung niên nam tử. Không có ngoại lệ, đều là mặc trường bào màu trắng tinh khiết, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt tràn ngập một loại biểu tình lạnh như băng mãi mãi không thay đổi. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào cấm địa Băng Tuyết Thánh cung ta? Một vị lão giả trong đó lạnh giọng nói. Thật có lỗi, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vẫn chưa chính thức xông vào, tiền bối yên tâm, bây giờ chúng ta rời đi. Giang Thạch bình tĩnh đáp lại, mang theo 8 vị tướng thần, tiếp tục đi về phía trước. Đi đâu? Vị lão giả kia đột nhiên quát lên. Đám người bên cạnh nhanh chóng hành động, hô hô rung động, lập tức đem Giang Thạch và đám người vây quanh. Một đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người Giang Thạch. Xâm nhập cấm địa của chúng ta, còn muốn rời đi, không phải quá đơn giản sao? Lão giả cầm đầu ngữ khí lạnh như băng. Giang Thạch dừng lại, lông mày nhíu lại, nói, lão tiền bối, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, cũng không có tiến vào thánh địa của các ngươi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người? Hừ, ngươi nói không đi vào liền không đi vào. Một vị lão giả bên cạnh nở nụ cười lạnh, bên trong cấm địa Băng Tuyết Thánh cung ta là nơi lịch đại tổ sư tọa hóa, bên trong chôn giấu vô số báu vật, nếu là để cho các ngươi đi vào dễ dàng như vậy, thánh cung ta không khỏi cũng quá vô năng. Ô, ánh mắt Giang Thạch nhìn hắn thật sâu, bình thản nói, vậy các ngươi muốn thế nào, hãy trở về với chúng ta. Lão giả cầm đầu ngữ khí lạnh như băng, nhìn chăm chăm Giang Thạch, nói, trở về gặp tông chủ, về phần các ngươi rốt cuộc có xông vào cấm địa hay không, lúc gặp tông chủ lục soát người sẽ biết. Chương 418, kết tinh thánh nhân, bảo tàng, hai quên đi, ta không có thói quen để người ta lục soát. Giang Thạch trực tiếp lắc đầu. Nói như vậy, các ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp, sắc mặt lão giả cầm đầu dần dần trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lão giả bốn phía cũng đều trầm xuống, khí tức trên người nở rộ, đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch. Sắc mặt bát đại tướng thần khẽ biến, liền cảm giác được từng đợt áp lực khổng lồ. Những lão giả này rõ ràng thực lực không yếu, yếu nhất đều ở thánh linh ngũ trọng, thậm chí lục trọng phản tổ. Lão giả cầm đầu càng là đạt tới thánh linh thất trọng, bát đại tướng thần bọn họ khó có thể chống lại. Giang Thạch nhíu mày, nhìn thoáng qua bát đại tướng thần phía sau, sau đó lần nữa nhìn về phía những lão giả này, nói, nên giải thích ta đã giải thích, các ngươi không muốn tin tưởng, vậy thì tùy các ngươi đi, tóm lại, ta muốn rời đi, làm đi. Lão già cầm đầu đột nhiên quát to, đám người lập tức bùng nổ khí tức, trực tiếp tạo thành một trận pháp cường đại, khí tức bộc phát, nhanh chóng chuyển động vây quanh Giang Thạch, từng mảnh khí tức hàn băng đáng sợ khó lường từ trên người bọn hắn phun trào ra, chưởng ảnh, cước ảnh, băng quang, đồng loạt đánh về phía Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch trầm xuống, toàn bộ tay phải đột nhiên biến lớn, biến thô, dòng nhiệt mãnh liệt lưu chuyển, màu sắc đỏ tươi, trực tiếp phình to giống như thùng nước. Thiên địa nguyên khí nơi đây bị cuốn theo một kích này của hắn, phát ra tiếng nổ chói tai, ngay cả khí tượng trên không cũng hiện ra từng trận tia chớp, thiên tượng biến ảo, lực lượng mãnh liệt. Đại diệt băng thiên thủ, bàn tay to lớn khủng bố mang theo một cổ lực lượng vô song, bị Giang Thạch vận động, trực tiếp quét ngang đám người trước mắt. Bùm, trong thiên địa nháy mắt bị một tầng bạch khí bao phủ, băng tuyết vô tận lung tung bay múa, như một đầu băng long khủng bố từ trong thiên địa thoát ra ngoài. Trên mảnh đất băng tuyết dài tích tắp trực tiếp để lại một đạo ấn ký sâu hoắm. Một đám lão giả vừa mới tạo thành trận pháp đều bị đánh bay ngược, thân hình như diều giấy trong gió, hung hăng đập xuống đất. Sắc mặt Giang Thạch lạnh như băng, bàn tay to lớn nhanh chóng khôi phục lại hình dạng ban đầu, sau đó nói, ta đã nói, ta không có tiến vào cấm địa của các ngươi, còn khư khư cố chấp, đừng trách ta hạ thủ tàn độc, hắn không ở lại lâu, quay lưng bỏ đi. Bát đại tướng thần bên cạnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Một đám lão giả phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức trên người hỗn loạn, huyết khí dao động, không ít người gãy cả cánh tay, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Đây là ai? Mau thông báo cho tông chủ. Lão giả cầm đầu phẫn nộ mở miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ địch thực lực cao thâm, vượt xa bọn họ có thể tưởng tượng, khả năng cao đã tới thánh linh viên mãn. Người bên cạnh vội vàng lấy ra một cái ngọc bội màu trắng, không biết dùng bí pháp gì, bắt đầu liên lạc với tông chủ của mình. Mặt khác, sau khi một chưởng đánh tan liên thủ của đám lão giả kia, Giang Thạch không ở lại lâu, liền phóng về phía xa xa. Huyền đạo tử trong chiếc giới chỉ âm thầm líu lưỡi, càng cảm thấy khiếp sợ vì thực lực của Giang Thạch. Giang Thạch này thật sự là càng ngày càng làm cho mình nhìn không thấu. Rốt cuộc sau nửa ngày, bọn họ hoàn toàn ra khỏi phạm vi Băng Tuyết Thánh Địa. Mới vừa đi ra, khu vực phía trước liền hoàn toàn thay đổi. Tuy vẫn là mùa đông giá rét, nhưng trong thiên địa cũng không có nhiều băng sơn tuyết địa như vậy, chỉ có gió bắc thổi quét, những thứ khác không khác gì mùa đông bình thường. Nơi cất giấu bảo tàng nằm trong Thái Long Sơn. Thái Long Sơn là một dãy núi cực kỳ rộng lớn ở Trung Châu, chiếm diện tích rộng lớn, địa chất phức tạp. Sở dĩ cất giấu bảo tàng ở đó cũng là bởi vì nơi đó ít người qua lại, ít người đến gần, Huyền đạo tử nói. Ông, dẫn đường đi, Giang Thạch gật đầu. Giang tiểu hữu, nếu ta giúp ngươi tiến vào chỗ nơi tàng bảo kia, ngươi có thể thật sự giúp ta báo thù hay không? Huyền đạo tử bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương, lần nữa mở miệng nói. Yên tâm, ta nói rồi, chỉ cần ở trong phạm vi đủ khả năng của ta, nhất định.